Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tề Mặc nắm chặt tay của Ly Tâm, dẫn cô bước đến thiết bị kiểm tra. Hắn vỗ vai Ly Tâm rồi cất giọng lạnh lùng. Vào đi, hãy nhớ đến lời tôi nói trước kia. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo nghiêm túc của hắn, cô đột nhiên cảm thấy yên lòng. Tề Mặc đã từng nói, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, bảo đảm cô cũng sống thêm 50 năm. Tề Mặc đã hứa, hắn nhất định sẽ làm được. Nghĩ đến đây thì Ly Tâm hít một hơi thật sâu rồi chui vào trong máy. Đám hoàng ưng bạch ưng đứng yên tại chỗ đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt của bọn họ không che giấu được sự kinh ngạc. Họ thấy Ly Tâm điềm tĩnh đi vào trong máy kiểm tra. Tuy họ không nhìn rõ vẻ mặt của cô, nhưng bộ giọng của cô toát ra sự kiên cường hiếm thấy. Đây là lần thứ hai Ly Tâm bị chất phóng xạ xâm hại. Lần này là một khảo nghiệm về tâm lý vô cùng lớn đối với Ly Tâm. Hoàng ưng bạch ưng thầm thán phục Ly Tâm khi thấy cô bình tĩnh như vậy. Tập trưởng Bono, tốt nhất là đừng xảy ra vấn đề gì, nếu không thì... Tề Mặc lạnh lùng nhìn tộc trưởng Bono, hắn không nói hết câu, nhưng kỹ khí hàm chứa sự uy hiếp rõ rệt. Tộc trưởng Bono đưa mắt nhìn về phía Bạch Ưng và Hoàng Ưng, thấy thần sắc của bọn họ tràn đầy sát khí, ông ta bất giác cúi gằm mặt. Sau đó tộc trưởng Bono quay về phía Tề Mặc, đang chăm chú theo dõi thiết bị kiểm tra có Ly Tâm. Nếu xảy ra vấn đề, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe câu nói này, mấy nhân viên ở bên cạnh bất giác run lẩy bẩy. Trai có độ phóng xạ tương đối mạnh, muốn đến gần nó phải có phòng hộ cẩn thận. Vừa rồi Ly Tâm đứng ngay khu vực có nắp thủy tinh chưa đóng kín, lại không có bất cứ một sự bảo hộ nào. Tuy cô không đối diện trực tiếp với cục khoáng thạch, nhưng chắc chắn đã bị nhiễm xạ. Về điểm này, đám nhân viên nghiên cứu có thể khẳng định. Vì vậy khi nghe tộc trưởng Bruno nói sẽ chịu trách nhiệm, khác nào bọn họ bị tuyên án tử hình, bọn họ làm sao có thể bình tĩnh nổi đây? Tập trung vào, nếu không tôi sẽ giết chết cả anh ấy bây giờ đó. Mấy nhân viên kiểm tra nghiên cứu đang kiểm tra cho Ly Tâm tay chân rầy bầy, điều khiển thiết bị một cách khó nhọc. Tề Mặc nói bọn họ bằng một giọng nói vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt của hắn phóng ra một tia chết người. À vâng, vâng ạ. Đám người nghiên cứu cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, cùng với lập hộ tiến hành lấy máu trong người của Ly Tâm. Trong thiết bị kiểm tra, Ly Tâm tái mét cả mặt, hai tay cô bị khóa vào hai bên, chỉ có thể cử động 5 ngón tay. Lúc này Ly Tâm cuộn chặt bàn tay thành 5 đấm, chặt đến mức nổi rõ các khớp. Cô phải cố gắng hết sức mới có thể khống chế được sự run rẩy. Vô số mũi tiêm cắm trên người của Ly Tâm, nhanh chóng rút máu trên người cô vào ống truyền. Ly Tâm cắn chặt đôi môi tái nhợt, mà hai mắt nhắm nghiền lại. Chứng kiến bộ dạng vừa đau đớn vừa mềm yếu kiên cường của Ly Tâm, Tề Mặc càng nhíu chặt đôi lông mày hơn. Tề Mặc đứng sang bên cạnh kiểm tra, thò tay vào trong máy nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt của Ly Tâm. Tề Mặc cảm thấy Ly Tâm đang túm chặt tay hắn trong giây lát, như muốn truyền bớt cho hắn sự đau đớn của cô. Ánh mắt của Tề Mặc lại càng lạnh hơn. Hắn giết mạnh tay của Ly Tâm, ngầm biểu thị hắn luôn ở bên cạnh cô. Chức năng gan bình thường, chức năng phổi bình thường, xét nghiệm máu bình thường. Từng hạng mục lần lượt thông báo kết quả. Gương mặt của đám nhân viên nghiên cứu lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Cô gái kia không có vấn đề gì, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Lập hộ đứng bên cạnh thiết bị kiểm tra, anh ta đích thân tiến hành phân tích, kết quả rất là đáng tin cậy. Có điều Ly Tâm đứng ở cự gần mà không bị nhiễm xạ, thật là một chuyện khó tin. Lập hộ liền nhíu mày lên tiếng. Kiểm tra lại. Ở bên cạnh Bạch Ưng cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy kết quả này. Trai có tiếng phóng xạ lớn, độ nhiễm xạ là nghiêm trọng. Dưới trướng anh ta có một đội khoa học về các ngành hóa học, nên anh ta biết rõ hơn ai hết. Ly Tâm ở khoảng cách gần mà không bị nhiễm xạ, chứng tỏ không phải khoáng thạch thai kia có vấn đề, thì chính là bản thân Ly Tâm có vấn đề. Bạch Ưng chăm chú dõi theo Lập Hộ. Ly Tâm vừa thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy Lập Hộ thông báo kiểm tra lại thì toàn thân cô bất giác run rẩy. Cô không đủ sức chịu đựng thêm một nỗi đau đớn cắt da cắt thịt vừa rồi. Ly Tâm liền rất mạnh bàn tay của Tề Mặc. Thấy Lập Hộ chỉ khởi động máy móc, tiến hành phân tích dựa trên chỗ máu sẵn có, chứ không động đến trên người Ly Tâm. Tề Mặc liền cởi áo khoác ngoài phủ lên thân thể Ly Tâm, rồi bế thốc cô lên. Cảm nhận được vòng tay của Tề Mặc, Ly Tâm liền mở mắt nhìn hắn. Không phải kiểm tra một lần nữa sao? Tề Mặc bế Ly Tâm đi ra ngoài. Đám hoàng ưng bạch ưng và tộc trưởng Bunu biết ý quay mặt đi chỗ khác. Tề Mặc để Ly Tâm ngồi trên đùi của hắn.